che ngang hai đứa khổ, tấm áo trắng thôi không bay nữa. Hồi ức về em còn, hình bóng của em còn. Hằng đêm luôn lấy bóng trăng giữa sương mù, phút chốc thấy ta giống như nhẹ bớt ngày u hoài, cay đắng và điên dại. Hồn ta mong lướt ánh sáng trong cõi mơ về phía em. Khi thuyền đến nơi nàng có trông thấy ta, kêu van thiên thà em vẫn cứ xa trốn lạ. Ta thấy mình vật vờ như hồn ma thương ai nhớ ai. Em là nỗi đau những êm dịu, ta là nắng chiều sắm thành bóng đêm chẳng còn người trông theo, chẳng còn gì bám víu. Cô đơn tủi hờn đang dày xéo nơi xác thân tàn sao nàng im lặng. Ôi lạnh lẽo ta đi tìm bụi sao băng, ta thành kẻ buôn xăng. Lúc mới biết yêu cô thôn nữ chưa nên lời lãng khánh luyên lưu, nhưng mắc cỡ do đó mà trong lòng vương vẫn làn hương nồng. Và vầng trăng đi theo ta từ khi ấy, buông tơ thành mắt môi nàng cho đêm cô của anh ôm lấy. Thì nhân tôn tướng và bé bàng người xuống vội đò ngang. Mong lướt ánh sáng trong cõi mơ về phía em, nhưng thuyền đứng im nơi trái tim chính ta, kêu van thiên thà em vẫn cứ xa trốn lạ. Ta thấy mình vật vờ như hồn ma thương ai nhớ ai. Em là nỗi đau như nghiệm dù ta là nắng chiều sắm thành bóng đêm chẳng còn người trông theo, chẳng còn gì bám víu. Cô đơn tủi hờn đang dày xéo nơi xác thân tàn sao nàng im lặng. Ôi lạnh lẽo ta đi tìm bụi sao băng, ta thành kẻ buồn rằng đây sương khói mờ nhân ảnh. Ai biết tình nhai, ai biết tình nhà hay có. Đừng ra thương ai, nhớ ai. Em là nỗi đau như niềm dù ta là nắng chiều sắm thành bóng đêm chẳng còn người sống theo. Chẳng còn gì bằng biếu.